Kiếm đạo đệ nhất tiên, chương 11:11, Tùng Hạc đoán thể thuật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy một kiếp này ở trước khi mất đi tu vi, hắn đã là ngoại môn kiếm thủ Thanh Hà kiếm phủ, nổi tiếng quận Vân Hà, nhưng ở dưới ánh mắt của kiếp trước, chút thành tựu này hoàn toàn không đáng giá. 17 tuổi, đã bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất rèn luyện võ đạo, nhưng lấy Tùng Hạc đoán thể thuật để xây cơ sở, muốn bù lại cùng tu sửa quá khứ tu luyện bỏ sót, cũng không phải là việc khó. Chỉ là, mảnh thế giới này linh khí không khỏi cũng quá thiếu thốn rồi. Tô Dịch khẽ cau mày, 3 ngày qua thức tỉnh ký ức kiếp trước, khiến hắn cũng làm rõ thế giới trước mắt đang ở, Thương Thanh Đại Lục. Có được to nhỏ hơn 100 quốc gia, lãnh thổ mênh mông rộng lớn. Chu Quốc, hắn đang ở, chỉ là một trong trên 100 quốc gia của Thương Thanh Đại Lục. Ở kiếp trước, Tô Dịch căn bản chưa từng nghe nói Thương Thanh Đại Lục. Nhưng hắn dám khẳng định, thế giới này tất nhiên có liên hệ với Đại Hoang Cửu Châu. Nguyên nhân rất đơn giản, hệ thống tu luyện thịnh hành trong Thương Thanh Đại Lục, bắt nguồn từ cùng một mạch với Đại Hoang Cửu Châu. Nhưng, bởi vì linh khí trên Thương Thanh Đại Lục gần như khô kiệt, lời đồn chỉ có con đường tu hành. Võ đạo, cùng, nguyên đạo, hai đại cảnh giới, về phần, linh đạo, cùng, huyền đạo. Hai đại cảnh giới tu hành cao hơn, ở Thương Thanh Đại Lục gần như tuyệt tích, chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết. Ở cảnh nội Đại Chu, nghe nói tồn tại mạnh nhất, tu vi cũng chỉ đạt tới giai đoạn nguyên đạo, dù vậy, nhân vật như thế, cũng đã được người đời tôn sùng là lục địa thần tiên, rồi, từ trong đó có thể suy đoán ra, linh khí Thương Thanh Đại Lục là thiếu thốn cùng cằn cỗi cỡ nào. Ta dù có ngàn pháp môn, vạn thần thông, chuyển thế ở nơi cằn cỗi cỡ này, phần lớn cũng đều không dùng được. Tô Dịch trầm ngâm, hắn trái lại không lo lắng những thứ này. Đạo tu luyện, đơn giản là 4 chữ, tài, lữ, pháp, địa. Mà thôi, nếu có thể tìm nơi linh khí hội tụ tu luyện, thì có thể làm ít hưởng nhiều. Nếu lại có thể tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo, ta nhiều nhất 3 tháng, liền có nắm chắc đột phá con đường võ đạo, bước vào con đường tu hành nguyên đạo. Nghĩ đến đây, Tô Dịch tự giễu cười cười, là ta nghĩ nhiều rồi, linh khí cằn cỗi bực này của lấy Đại Chu, muốn sinh ra linh dược cấp bậc thiên tài địa bảo, gần như không có khả năng. Nhưng, nếu có thể ở trong thiên địa linh khí thiếu thốn cỡ này chứng đạo mà lên, mới biểu hiện ra năng lực của Tô Huyền Quân ta, cũng mới có cơ hội nâng cao một bước so với kiếp trước. Vì sao chuyển thế trùng tu? Tự nhiên là vì mưu đồ con đường cùng cảnh giới cao hơn so với kiếp trước. Ngày mai lại đi ngoài thành một chuyến, xem có thể tìm được linh địa thích hợp tu hành hay không. Nghĩ đến đây, Tô Dịch khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía một vầng trăng sáng kia trong trời đêm, đôi mắt thâm thúy soi bóng ánh trăng sáng tỏ, có một chút thần thái khác thường lưu truyền. Ngoài thành Quảng Lăng, một dòng sông mênh mông cuồn cuộn chảy qua, mặt sông rộng lớn, chừng 1000 trượng. Sông Đại Thương, một con sông dài nhất cảnh nội quận Vân Hà, uốn lượn mấy ngàn dặm. Đang lúc sáng sớm, Tô Dịch mặc áo vải màu xanh, một mình dọc theo bờ sông Đại Thương đi mãi về phía bắc. Vừa đi, vừa cảm ứng linh khí biến hóa trong trời đất. Quan thế núi sông, sát tướng trời đất, đây là cái gọi là phong thủy kham dư, đạo. Trước mắt Tô Dịch tuy không có tu vi, nhưng lịch duyệt cùng tầm mắt kiếp trước vẫn còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này làm hắn từ trong thế đi của sông núi liền có thể quan sát được linh khí phân bố trong trời đất. Linh khí ở các nơi không giống nhau, hắn dọc theo bờ sông đi khoảng hơn 10 dặm, rốt cuộc đứng lại, trong ánh mắt nổi lên một tia hài lòng. Phía trước là một dãy núi lớn, núi non như tụ tập, hàng năm bao phủ trong sương mù. Dãy núi Vân Thương, kéo dài 800 dặm, giáp giới với sông Đại Thương. Đi tiếp về phía trước, chính là núi Vân Thương, Quỷ Mẫu Lĩnh, khiến dân chúng thành Quảng Lăng nói tới liền biến sắc. Tô Dịch chắp tay sau lưng, ánh mắt trông về phía xa. Rất nhiều năm qua, Quỷ Mẫu Lĩnh bị coi là nơi đại hung không lành, đồn đãi thật lâu trước kia, nơi đó là một mảng di tích chiến trường, khí âm sát rất nặng, nghe nói quanh năm có quỷ vật hung ác âm trầm lui tới. Trong thành Quảng Lăng lưu truyền rất nhiều chuyện xưa ma quỷ, phần lớn có liên quan với Quỷ Mẫu Lĩnh, âm khí khoa núi. Sát vụ không tan, đây cũng thật là một chỗ phúc địa của âm hồn lệ quỷ. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu hồi ánh mắt, trong lòng than khẽ. Đáng tiếc, ta còn chưa có tu vi, nếu không, trái lại có thể đi một chuyến, bắt mấy con lệ quỷ giúp mình siêu tập linh dược trong núi, nếu như vậy, liền không cần vất vả chạy tới nơi hẻo lánh ngoài thành này tu luyện. Trên đời này quả thực có quỷ, mà Tô Dịch càng rõ, quỷ vật chia ra âm hồn, quỷ mị, quỷ quái, quỷ linh vân vân. Trong Đại Hoang Cửu Châu, Tây Minh Quỷ Hoàng, lai lịch quỷ bí nhất, lúc ban đầu chính là một con quỷ vật, sinh ra ở trong chiến trường cổ, có thể xưng truyền kỳ trong quỷ tu. Nơi này linh khí tuy vẫn rất loãng, nhưng đối với ta bây giờ mà nói, đã rất không tệ rồi. Tô Dịch cuối cùng quyết định, ở đây tu luyện, cách chương.